nó không có gì rõ ràng lắm. Là xin thầy hai các chú con về biết cái bổn phận cái Phật tử tại gia và hộ trì chánh pháp. Ừ. Xin thầy. Mấy con ngồi lại hết đi con, con lấy vô trong này ngồi ghế hết đi con, thầy con con lấy cái ghế ngồi đi con, ngồi đi. Thì mấy con vô trong này ngồi đi, ngồi các trong này đi con, cái ghế này ngồi đi con. Ngồi. Dạ, con được ngồi đây. Được được mà con. Dạ. Con lấy ghế ngồi đi con. Dạ. Ghế ngồi đi. Ngồi đi. Con ngồi đây đi con. Ừ. Trong cái mùa hạ năm nay thì thầy được dạy cái hạ ở chùa Phước Thành đấy con. Trong cái thời gian dạy con có mấy ngày à. Cho nên về dạy giới luật thì như vậy nó không có đủ. Cho nên thầy chỉ tóm lược rồi thầy gửi sách cho quý thầy, quý cô về đó thôi. Để về đọc nghiên cứu để thấy cái sự tu tập của Đạo Phật phải đi từ giới luật đức hạnh. Mình đi vào mới thiền định rồi mới trí tuệ. Cho nên cái sự tu học nó có từng lớp lan, nó rõ ràng cụ thể. Cho nên trong cái khi mà thầy đến dạy, thầy có gợi ý cho cái bài làm. Bài làm Đạo Phật nó có ba cấp: cấp giới, cấp định, cấp tuệ. Rồi nó có 8 lớp học. Cho nên vì vậy mà những cái phương pháp và những cái bài học ở trong 8 lớp học đó thì nó có 37 pháp. Mà trong Đạo Phật gọi là 37 phẩm trợ đạo, chứ không phải 84.000 pháp môn mấy con. Bởi vì 84.000 pháp môn là sau này kinh sách phát triển, nó triển khai, nó chấp nhận tất cả các pháp để dồn lại, coi như Đạo Phật rất có nhiều pháp. Vì vậy mà tất cả pháp của ngoại đạo đều không có pháp nào bỏ ra ngoài ra của Phật giáo. Nhưng mà sự thật Phật giáo có 37 pháp mà thôi, gọi là 37 phẩm trợ đạo. Trợ đạo có nghĩa là trợ cho bát chánh đạo 8 cái lớp học, tức là học trong 8 cái lớp đó phải học 37 pháp. Cho nên đầu tiên thì như mấy con cũng biết là người cư sĩ khi mà đến thọ tam quy thì phải thọ ngũ giới, hay thọ tam quy phải thọ ngũ giới. Nhưng mà khi thọ tam quy thì quý thầy phải có nhiệm vụ và trọng trách khi mình đại diện cho ba ngôi tam bảo Phật, Pháp, Tăng. Thì mình phải giải thích cho rõ cho cái người cư sĩ của mình phải hiểu cái đức hạnh, cái sự sống của Đức Phật, cái oai nghi tế hạnh sống của Đức Phật như thế nào. À, tại sao Đức Phật lại bỏ cung vàng địa ngọc, vợ đẹp con sinh của mình mà đi tu? Cho đến khi mà chứng đạo, tại sao lại 49 năm mà truyền giáo pháp dạy cho người tu tập, dạy những cái pháp nào có những dạy có những cái thế giới siêu hình hay không, hay hoặc là tất cả những cái trong thời Đức Phật mà Đức Phật gồm chung là cái thời đó người ta nghĩ đến, cái thời đó người ta nghĩ đến có 33 cõi trời chứ không phải có một cõi trời. Nhưng mà Đức Phật nói 33 cõi trời đều là cõi tưởng, tức là cõi không có thật. Đức Phật xác định trong cái bài kinh Pháp Môn Căn Bản, và ngay cả cái con người của chúng ta là có thân này, có tâm này, có cái sự hiểu biết này. Nhưng mà Đức Phật nói con người sống trong tưởng, tưởng ti chứ không phải liễu ti. Mấy con bữa nay mấy con ngồi đây mấy con nghĩ tưởng ngày mai phải làm cái gì, cái này thì không phải tưởng sao? Chưa ăn cái đó mà nghĩ cái đó ngon thì tưởng như sao? Có hiểu chưa? Toàn là mình sống trong tưởng không à. Tưởng là gia đình hạnh phúc. Nhưng mà sự thật con có gia đình có hạnh phúc không? Không có hạnh phúc. Nó không có thể thật. Cho nên đó là cái tưởng đi. Chứ không phải liễu đi. Đức Phật xác định quá rõ ràng. Thế mà các tôn giáo và ngay cả kinh sách của Phật giáo cũng xây dựng một cái thế giới siêu hình. Tức là cõi cực lạc Tây Phương. Đó là cái thế giới siêu hình mấy con. Tức là cõi tưởng chứ đâu phải cõi thật. Cõi mình ở trong cái tưởng của mình tưởng ra, mình nghĩ ra có cái cõi đó, chứ sự thật nó không có. Không có. Để cho mình hy vọng cái cõi tưởng đó để cho mình sống mấy con. Sự thật nó không có. Mà chính Đức Phật dạy chúng ta sống đạo đức, không làm khổ mình, khổ người. Thì cái bài pháp mà đầu tiên để Đức Phật dạy chúng ta tu ở trong bát chánh đạo để tu, để mà được giải thoát, đó là cái bài pháp tứ vô lượng tâm. Từ bi hỷ xả mới con, có lòng thương yêu thì mình mới có vui vẻ, mới có xả. Còn mình không có lòng thương yêu thì đâu có xả được. Thì cái giới đầu tiên mấy con thọ ở trong người cư sĩ, mấy con thọ giới đầu tiên là cái giới sát sanh chứ gì, không nên sát sanh gì. Đó là cái giới sát. Mà giới sát sanh là đức hiếu sinh mấy con. mình có lòng thương yêu thì mình mới không giết hại chúng sanh, mình mới không ăn thịt chúng sanh. Còn mình không có lòng thương yêu thì mình mới có giết hại và ăn thịt chúng sanh, mấy không? Có phải không? Mình nở tâm, mình cầm dao, mình đập đầu cá, hoặc là mình cắt cổ gà, mình giết hại chúng sanh để mình làm thực phẩm. Mà hầu hết là con người chúng ta sinh lên, vừa sinh lên mà biết ăn thì cha mẹ cũng đã mốm cho mình từng món ăn bằng thịt động vật, bằng những cái sự đau khổ của chúng sanh. Cho nên mình thành một cái thói quen, nhưng mà không ngờ đó là cái ác nghiệp, nhân nào thì phải quả nấy, mấy con. Cho nên khi mà cái người mà giết hại và ăn thịt chúng sanh thì mới cái nhân quả đó từ tiền kiếp, cho nên kiếp này chúng ta sinh lên là người có thân. Mà có thân thì chúng ta phải bệnh đau, do cái nhân hành động giết hại và ăn thịt chúng sanh thì phải bệnh đau mà thôi, chứ làm sao khác. Cho nên ai có thân mà không bệnh đau, mấy con? Từ ra những người tu tập, người ta sống đúng giới luật, người ta không giết hại và ăn thịt chúng sanh, thậm chí người ta còn ăn ngàn bữa như thầy bây giờ đâu có bệnh đau. 80 tuổi rồi, sắp sửa 82 tuổi rồi mà thầy chưa bao giờ đến bệnh viện đi, chưa bao giờ đến bác sĩ. Rõ ràng là mình sống đúng giới luật, cái cơ thể của mình cũng là cái cơ thể của nhân quả ác của đời trước mới sanh ra làm người, chứ không ác thì đâu có sanh làm người, biết không? Cho nên sanh ra làm người mà biết pháp tu rồi, nó chuyển cái nhân quả, nó làm cho thân cơ thể của mình không bệnh đau. Từ khi thầy sinh ra đời thì 8 tuổi thầy được cha mẹ cho xuất gia tu hành, và nó có cái chí nguyện tu là phải được giải thoát, chứ không thể nào mà tu lần chừng. Cho nên cuối cùng thầy tìm thấy được con đường giải thoát thật sự. Và hôm nay thầy đã viết kinh sách, thầy chấn chỉnh lại Phật Pháp, thầy làm sáng tỏ lại con đường của Phật Pháp, cái nền đạo đức của Phật Pháp. Ngày xưa mấy con thọ ngũ giới, mấy con biết 5 giới: giới sắc sanh, giới trộm cắp, không tham lam trộm cắp, giới tà dâm, giới vọng ngữ, giới không uống rượu, phải không mấy con? Nhưng mà 5 cái giới đó là 5 cái đức nhân bản của con người. Mình là con người phải có 5 cái đức nhân bản, mà nếu mà không có nhân bản thì nó là một động vật, tâm mình sẽ hung ác. Cho nên vì vậy mà 5 cái đức các con đã thọ, các con cố gắng giữ. Các con giữ nó không những bản thân mấy con được mạnh khỏe, mà cả gia đình của mình. Bởi vì trong gia đình của mình 5 người hay 10 người, có một người bị bệnh đau thì mình có vui được không? Không vui. Bởi vì nó là cái chùm nhân quả, biết không? Mà vì vậy mình giữ giới, nó chuyển cả gia đình của mình. Và nếu cả gia đình mình đều giữ giới trọn vẹn thì gia đình đó rất là bình an, không có tai nạn xảy ra. Ví dụ như một cái người trong gia đình mình đi làm thợ máy, xay mì hoặc là thợ cưa gỗ, mà lỡ cái dây cưa, cái lưỡi cưa nó bị đứt đi, cái lưỡi cưa nó sẽ quăng vào cái người thợ lao động, thì cái người đó sẽ bị thương, mấy con, phải không? Thì đó là tai nạn, mình đâu có bệnh đau. Nhưng mà cái nhân duyên nào, cái nhân nào mà phải, cái quả mà phải chịu cái tai nạn này, thì không phải là chúng ta giết hại và ăn thịt chúng sanh sao? Các con thấy, nó chưa đủ duyên, nó đủ duyên mấy con không tránh khỏi cái quả mình giết chúng sanh rồi mình ăn thịt, mình tưởng là nó mập, nó bổ, chứ sự thật ra một người ăn trường chay như thầy có thấy đâu, không có thấy cái gì, nó còn khỏe hơn cái người ăn thịt chúng sanh. Mấy con thấy trong cái vấn đề người cư sĩ theo thầy thiết nghị các con nên giữ gìn 5 giới trọn vẹn. Và đồng thời mấy con sẽ học như thế nào quy Phật, mấy con sẽ thấy những cái gương hạnh của Đức Phật, cái sống của Đức Phật tuyệt vời lắm mấy con. Người ta chửi Đức Phật không giận, mấy con. Cho nên vì vậy mà Đức Phật dạy chúng ta thấy lỗi người, thấy lỗi mình, không thấy lỗi người. Ngay cái câu nói đó thầy thấy thật sự vậy đó, đừng thấy lỗi ai hết. Bởi vì người ta đang sống trong nhân quả thì người ta đang sống trong ác pháp như gì. Người ta chửi mình thì tức là người ta đang ở trong ác pháp gì. Tại sao mình lại giận người ta làm gì? Mình suy nghĩ người ta ở trong ác pháp nên thương yêu và tha thứ họ. Chứ sao lại giận hờn họ làm gì mà họ chửi mình? Trái lại khi họ chửi mình thì bị cái ngôn ngữ ác pháp đó nó lôi mình tức giận lại. Có phải người nào mà bị mắng, bị chửi, bị nói oan ức tức không? Mấy con tức không? Mấy con tức là mấy con bị ác pháp nó lôi mấy con vào. Cho nên một người giữ giới mà đức hiếu sinh, tức là cái giới thứ nhất là cái đức lòng thương yêu của chúng ta. Khi đó chúng ta thương yêu thì chúng ta xả bỏ. Cho nên tâm từ bi xả đó mấy con. Có lòng thương yêu thì mình mới có lòng quan hệ mà xả hết. Các con thấy chưa? Cho nên đạo Phật dạy rất thực tế. rất thực tế. Nếu chúng ta thiếu lòng thương yêu thì chúng ta sẽ bị đau khổ, mà có lòng thương yêu thì chúng ta không bị đau khổ. Mà lòng thương yêu tức là giới sắc sanh, giới sắc sanh, giới sắc sanh tức là đức hiếu sinh lòng thương yêu. Vì vậy mà mình càng tăng trưởng lòng thương yêu bao lớn, càng lớn ra thì mình sẽ được giải thoát, tâm mình bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Và cái mục đích của đạo Phật thì mới có nghe chữ vô lậu gì? Tâm vô lậu là chính của A-la-hán, A-la-hán là vô lậu. Mà khi chúng ta tâm vô lậu là nó thường xuyên, nó bất động, nó không nghỉ ngơi, nó không lăn xăng, cơ thể ngồi đâu thì nó an trú đó, nó không đau nhức. Còn mấy con ngồi lâu nó sẽ bị mỏi, nó sẽ bị tê, nó bị đau nhức chỗ này, đau nhức chỗ khác. Còn cái người mà tu tâm thân tâm vô lậu rồi, ngồi bất, ngồi một giờ, hai giờ, nghe nó an ổn vô cùng. Càng ngồi nó lại càng an ổn. Còn mấy con ngồi lâu không được, rồi phải đi. Đi mà đi mãi thì mấy con bị mỏi chứ, cũng bị cảm thọ rồi. Nó cho nên bị lậu hoặc rồi. Cho nên con phải ngồi, đi rồi nằm. Nó đủ mọi bốn oai nghi của mấy con. Chứ không thể nào mà trong một oai nghi mấy con được an trú được. Còn trái lại một cái người mà người ta tu tập, người ta sẽ ngồi suốt một ngày, hai ngày, cho đến thậm chí bảy ngày, tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Đó là cái trạng thái của pháp môn tứ niệm xứ. Cái người tu tứ niệm xứ là cái trạng thái đó. Và một cái người mà nhập định, mà xuất cái định ra thì họ cũng ở trong cái trạng thái đó, rồi từ trạng thái đó họ nhập định. Như mấy con đọc cái bài Kinh Niết Bàn, mấy con nghe. Đức Phật nhập sơ thiền, rồi xuất sơ thiền mới nhập nhị thiền, rồi xuất nhị thiền mới nhập tam thiền, xuất tam thiền mới nhập tứ thiền, xuất tứ thiền mới vào Niết Bàn mà nhập diệt. Vậy thì xuất cái sơ thiền Đức Phật ở trạng thái nào? Đó là trạng thái tâm bất động. Rồi từ ở chỗ trạng thái tâm bất động của tứ niệm xứ đó, Đức Phật mới nhập vào nhị thiền. Nhập vào nhị thiền rồi Đức Phật mới xuất ra khỏi cái trạng thái của nhị thiền, mới nhập vào cái trạng thái bất động tâm của mình. Ở trạng thái đó rồi nhập vào tam thiền, tứ thiền. Cho nên ra khỏi tứ thiền nhập vào Niết Bàn, tức là trạng thái Niết Bàn. Các con thấy chưa? Đó là cái cách thức mà cái người Phật tử phải thông suốt. Cái đường đi của đạo Phật rất là rõ ràng, cụ thể. Cụ thể. Chẳng hạn bây giờ mấy con giàu, mấy con trở thành một người Phật tử thì mấy con phải thọ tam quy ngũ giới. Mà khi mấy con thông suốt thọ tam quy ngũ giới thì mấy con phải thông suốt những quan niệm đức hạnh của Đức Phật, đó là Phật bảo. Kế đó thì mấy con quy pháp bảo, thì mấy con phải thông suốt pháp nào đem lại lợi ích cho người cư sĩ. Thì đầu tiên người ta dạy các con pháp tu tứ chánh cần. Người ta trang bị cho các con những cái năm cái giới đức như hồi nãy thầy nói. Năm cái giới sắc sanh, giới tham lam trộm cắp, giới tà dâm, cái giới không dùng ngữ, cái giới không uống rượu, đó là năm cái giới. Khi năm cái giới đó mới còn hiệt thông suốt được những cái đức giới đó rồi thì mới còn áp dụng vào cái pháp tứ chánh căn. Mấy con ngồi lại, mấy con nhắc tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Bởi vì khi mà người ta quy y pháp là người ta dạy cho các con phải thông suốt cái pháp của mấy con tu, chứ không thể dạy cho mấy con tu theo cái người tu sĩ. Cái người tu sĩ người ta tu cái những cái pháp nào thì người ta đã đến cái giai đoạn người ta thọ 10 giới để trở thành tu sĩ, hoặc thọ 250 giới để thành một người tu sĩ, thì người ta dạy tu pháp. Bởi vì người ta khi mà người ta vào thọ tam quy ngũ giới thì như các con là cư sĩ, người ta đã tu cái pháp tứ chánh căn, nó rất là chuyên cần. Nhưng khi mà cái người tu sĩ là người ta đã bỏ hết cuộc đời rồi, ta bỏ hết cuộc đời, người ta bước qua một cái lớp khác chứ không phải là người ta còn tu cái pháp của người cư sĩ. Còn bây giờ người tu sĩ họ chưa tu được cái pháp đầu tiên là tứ chánh căn, và họ chưa giữ gìn được năm giới, thì các con thấy hầu như các thầy, tất cả các thầy bây giờ năm giới chưa hẳn đã giữ trọn. Chưa giữ trọn. Có thầy còn uống rượu, có thầy còn hút thuốc, thì làm sao mà giữ trọn? Các con thấy chưa? Còn phạm giới. Có thầy còn, nếu mà nói về sa di, thập giới sa di, một người mới vào trở thành một tu sĩ sa di thôi, vẫn còn cất giữ tiền bạc, vẫn còn ăn uống phi thờ, thì làm sao mà tu tập được? Các con thấy chưa? Các con là cư sĩ, các con không có những cái giới ăn phi thờ, còn tu sĩ là thêm những cái giới ăn phi thờ. Cho nên người tu sĩ mà còn ăn ba bữa là không thể tu được cái gì cả. Không làm chủ được cái ăn thì còn làm chủ được cái gì nữa mà tu. Các con, còn mấy con thì chỉ có năm giới. Năm giới thôi, không có những cái giới này. Cho nên mấy con còn quyền cất giữ tiền, còn ăn uống ngày ba bữa. Nhưng người ta sẽ dạy mấy con ăn ba bữa, không được ăn phi thờ, không được ăn lạc giác. các con mà cư sĩ mà ăn lặt vặt, lát ăn cái bánh, lát ăn cái chuối, lát ăn cái này kia thì không được. Tới giờ ăn thì mấy con ăn trong cái giờ đó mà thôi. Đó là mấy con phải sống cái hạnh của người cư sĩ. Mà người cư sĩ là một cái người đệ tử của Phật rồi. Ăn uống phải điều độ, ăn uống có giờ giấc, chứ không phải là ăn lặt vặt. Cho nên người cư sĩ bắt đầu, người cư sĩ rất tốt, không ăn lặt vặt. Chứ còn ngày ba bữa thì mấy con vẫn tự nhiên ăn ba bữa. Sáng mấy con điểm tâm, rồi trưa ăn bữa cơm chánh, hoặc là chiều mấy con ăn một bữa tiểu thực nhẹ, cũng tốt rồi, không có gì hết. Còn trái lại người cư sĩ không được, trưa ăn bữa thôi. Bởi vì mình tu sĩ mình bỏ hết, mình không có làm, mình không có làm ra của cải, không có làm ra cơm nữa. Thì mình chỉ còn đi xin ăn, mà xin nhiều bữa là sao người ta có cho mình ăn. Các con hiểu điều đó, cho nên người tu sĩ chỉ ăn một bữa thôi. Mà chính ăn một bữa là giải thoát. Sáng khỏi mất công nhai nuốt, khỏi mất công rửa bát, rửa chén. Chiều cũng khỏi mất công rửa bát, rửa chén. Chỉ có cái bình bát, đi xin ăn, tất cả mọi thực phẩm người ta bỏ vào trong cái bình bát. Về ăn xong rồi rửa bình bát, có cái muỗng như cái bình bát thôi. Không có mâm dĩa bàn cổ. Lung tung rất là cực khổ, phải rửa bát, rửa chén, rửa này kỹ đủ thứ rất là vất vả. Vì vậy ngay cả cái ăn mà không giải thoát thì còn cái tu giải thoát được cái gì? Cho nên cuộc đời của thầy lúc nào cũng có cái bát. Tới giờ trưa ai cho ăn gì ăn đến đó thì thầy chỉ xớt vừa đủ ăn cơm và đồ ăn trong cái bát của mình rồi. Thì về tháp của mình ngồi ăn với một cách tỉnh giác hẳn ngoài, ăn từng biết từng món ăn. Không tham đắm món ngon mà cũng không chê món dở, ăn để sống. Lúc nào cũng tỉnh giác để làm chủ được điều đó mấy con, để làm chủ được điều đó. Đúng rồi, mấy con. Cho nên trong khi đó các con đã thọ tam quy ngũ giới với một vị thầy, người ta thông suốt, người ta thọ tam quy, người ta đại diện cho ba ngôi tam bảo, người ta chỉ dạy cho con về Phật bảo, người ta dạy cho mấy con về pháp bảo của một người cư sĩ tu tập, rồi người ta dạy về tăng bảo để mấy con chọn một vị thầy. Chọn một vị thầy đó là một vị xứng đáng để mấy con có gặp những hoàn cảnh gia đình rắc rối buồn phiền, tất cả mọi sự buồn phiền trong gia đình của mình đều đến thưa hỏi vị thầy, và vị thầy sẽ giúp đỡ cho chúng ta những cái ý kiến để chúng ta, những cái phương pháp để chúng ta giải quyết gia đình của mình từ cái chỗ mà bất an sẽ đến chỗ an ổn, từ cái chỗ bạo lực gia đình nó sẽ đem đến cái chỗ không còn bạo lực gia đình, đem lại hạnh phúc cho mấy con. Nếu mấy con không chọn được một vị thầy đúng đắn như vậy thì mấy con không thể giải quyết được cái hoàn cảnh của mấy con. À, mấy con thấy không? Cho nên khi mà tu học đến với đạo Phật là phải chọn một vị thầy. Vị thầy đó đương nhiên là phải chọn một vị thầy, phải giới luật nghiêm chỉnh. Một vị thầy mà giới luật không nghiêm chỉnh thì mấy con hỏi về giới luật thì người ta sẽ bàn trớt, người ta thở mấy con giữ giới hơn vị thầy nữa. Thí dụ như một vị thầy mà còn uống rượu còn này kia thì làm sao dám dạy mấy con đừng uống rượu. Các con hiểu chưa? Cho nên một vị thầy phải dưới luật nghiêm chỉnh. Mà nếu tốt nữa là mấy con chọn một vị thầy tu chứng làm chủ được sự sống chết. Đó là vị thầy xứng đáng cho mấy con. Còn mấy con đụng ông thầy nào cũng đại diện cũng quy y tam bảo, họ chẳng biết làm sao dạy mấy con hết. Bởi vì họ đâu có kinh nghiệm đâu, họ đâu có biết làm sao giải thoát đâu, làm sao cả giới luật họ còn phạm thì họ đâu làm sao họ biết đường đâu mà giải mấy con. Cho nên cuối cùng mấy con cũng chỉ thọ lại để mà có thọ thôi, chứ giới luật mấy con sẽ phạm. Cho nên có nhiều người Phật tử mấy con thấy thọ tam quy ngũ giới từ 5 năm, 10 năm rồi, mà cuối cùng mấy con thấy sao? Giới luật không nghiêm chỉnh mấy con thì sự giải thoát không có mấy con. Nó thì hôm nay thầy nói để mấy con thấy từ căn bản đó. Còn tất cả tu sĩ mà là người tu như thầy đây hoặc là quý thầy, họ không thể tu pháp tứ chánh cần đâu. Họ bước đầu vào mà thầy dạy thì họ phải tu pháp tứ niệm xứ. Tại sao vậy? Tại vì họ phải trải qua tứ chánh cần là trong chiếc áo của người cư sĩ. Họ ngăn ác diệt ác hàng ngày, họ dùng tâm họ diệt tất cả những cái tâm ác của họ. Họ không bao giờ để một cái niệm đau khổ buồn phiền trong lòng của họ. Họ xả hết, họ ly dục ly ác pháp hết, hoàn toàn không còn một niệm. Cho nên cái người tu sĩ như quý thầy, người ta ngồi lại tâm người ta bất động, thanh thản an lạc của sự. Còn quý thầy bây giờ ngồi lại thì vọng tưởng, nghĩ cái này lo cái kia, nghĩ cái nọ đủ thứ tùm lum. Còn hơn người cư sĩ nữa thì thử nói làm sao mà vào tứ niệm xứ được. Làm sao tu tứ niệm xứ được mấy con? Giới luật không nghiêm chỉnh thì làm sao ly dục lấy ác pháp? Giới luật phải nghiêm chỉnh, bởi vì giới nó mới ly dục lấy ác pháp. Chúng ta sống cái đời sống giới luật, mà giờ sống đúng đời sống giới luật thì mới cái giới thứ nhất thôi, thì mới còn thấy đức hiếu sinh, lòng thương yêu. Mà lòng thương yêu thì có ai mà làm cho chúng ta đặng được đâu. Ai làm gì chúng ta cũng thương yêu, chứ chúng ta không có đặng.